Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, giá trị 3.000 tỷ bảo điểm Ngụy Tiên Kiếm. Canh, 3, con đường sau đó trình, cũng là không ngừng tao ngộ cản đường cướp bóc Hiên Viên Kiếm. Bất quá đều bị Nhạc Thiên Phi xuất thủ nhẹ nhõm giải quyết. Rốt cục tại một ngày sau đó, ba người đi tới một trấn nhỏ một cái phòng ốc trước. Tòa thành nhỏ này trấn cũng liền cùng Bạch Phong trọng sinh tại Hồn Thiên Đại Lục Hắc Nguyệt Thành. Loại kia thành thị nhỏ đồng dạng, thành trấn bên trong, võ sư 9 tầng thực lực, đều có thể xưng vương xưng bá. Nơi này là chỗ ở của ta. Hoàng Dị lúc này đối Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi giải thích nói. Bạch Phong nghe xong, nói thẳng, Hoàng Dị, ngươi đừng nói cho ta. Cái kia Hao Thiên Khuyển trực tiếp thì từ trên trời giáng xuống. Xuống đến ngươi trong nhà. Hoàng Dị gật đầu nói, đúng vậy a, lúc đó ta đang ở nhà bên trong ăn cơm. Một đạo hắc vụ bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Sau đó, Hao Thiên Khuyển đại nhân thì xuất hiện ở gian phòng của ta bên trong. Sau đó, nó liền nói muốn chỉ đạo ta tu luyện. Vào đi, đúng lúc này, một đạo thanh âm lãnh khốc bỗng nhiên theo phòng ốc bên trong truyền ra. Bạch Phong nhìn lấy Nhạc Thiên Phi nói, ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp đi vào phòng ốc bên trong. Ngươi thế nào không đi vào? Nhạc Thiên Phi nhìn đến đồng dạng không có nhúc nhích Hoàng Dị, tò mò hỏi. Hoàng Dị nói thẳng, vừa mới Hao Thiên Khuyển đại nhân cho ta truyền âm, để cho ta đàng hoàng ở bên ngoài ở lại, dám vào đến liền đánh gãy chân chó của ta. Nghe, Nhạc Thiên Phi nhìn đến chững chạc đàng hoàng nói ra những lời này Hoàng Dị, thần sắc cũng là cứng đờ. Lúc này, tiến vào phòng ốc Bạch Phong, nhìn đến bên trong một cái màu trắng lông ngắn tỉ mỉ chó xuất hiện trong tầm mắt. Nói thẳng, ngươi chính là Hao Thiên Khuyển. Thế nào, ta không giống Hao Thiên Khuyển sao? Hao Thiên Khuyển nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cười trở lại. Bạch Phong lúc này kéo qua phòng ốc bên trong một cái ghế ngồi xuống. Nhìn lấy Hao Thiên Khuyển nói, ngươi là làm sao biết ta tại Dực Khai Thành? Sau đó còn để ra hỏa này mang cái giả Hiên Viên Kiếm đi hấp dẫn chú ý của ta. Hao Thiên Khuyển sau khi nghe được, trực tiếp nở nụ cười nói, Bạch Phong, ta đường đường Hao Thiên Khuyển, muốn là liền chút năng lực ấy đều không có, truyền đi chẳng phải là sẽ bị nhận biết ta người cùng yêu cười đến rụng răng. Được rồi, chớ nói nhảm, nói thẳng tới tìm ta đến cùng có chuyện gì đi. Ta rất bận rộn. Bạch Phong nghe được Hao Thiên Khuyển cái này trang bê, trực tiếp mở miệng hỏi. Có thể nói, Bạch Phong hiện tại là cố ý tại chủ quan phía trên tranh thủ chủ động. Trời mới biết cái này Hao Thiên Khuyển tìm tự mình làm cái gì. Nhưng có thể khẳng định là, nhất định có việc, đã có sự tình, vậy thì phải tranh thủ chủ động. Tiểu tử, ngươi vốn bất quá là trên địa cầu một người bình thường. Mà lại, hẳn nghe nói qua ta Hao Thiên Khuyển, ngươi bây giờ dám nói với ta như vậy lời nói. Hao Thiên Khuyển tự nhiên cũng muốn tranh thủ chủ động, lúc này bằng vào đối Bạch Phong hiểu rõ, chuẩn bị đứng ở thượng phong. Ha ha ha, Bạch Phong nghe được Hao Thiên Khuyển mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười nói. Nghe nói qua ngươi lại như thế nào? Tại trong truyền thuyết, ngươi thế nhưng là rất hung. Thiên Cẩu Thực Nguyệt nói không phải liền là ngươi sao? Bất quá, vậy thì thế nào? Đã từng ta đích xác cũng là người bình thường, mà lại là một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn người. Đã ngươi nhìn như vậy không nổi ta, làm gì đem ta tìm đến đâu? Nói, Bạch Phong trực tiếp đứng dậy liền chuẩn bị rời đi phòng ốc. Đứng lại, ngươi cho rằng, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi liền có thể đi. Ta Hao Thiên Khuyển không cho ngươi rời đi cái này phòng ốc. Tin hay không, ngươi thì đi không được. Hao Thiên Khuyển nhìn đến Bạch Phong chuẩn bị lực lượng, trực tiếp mở miệng uy hiếp được. Bạch Phong sau khi nghe được, ngừng lại, xoay người nhìn Hao Thiên Khuyển nói. Nói thật, cái này ta còn thực sự không tin. Chẳng qua nếu như ta nói để ngươi không thể rời bỏ cái này phòng ốc, ngươi thì mãi mãi cũng không thể rời bỏ. Ngươi tin hay không? Hả? Hao Thiên Khuyển nghe được Bạch Phong lời này, mắt chó hơi hơi nheo lại, trầm mặc một lúc sau nói. Bạch Phong, ta cho rằng chúng ta có thể thật tốt tâm sự. Bạch Phong cái này mới một lần nữa ngồi xuống, một mặt ngoạn vị nhìn lấy Hao Thiên Khuyển nói. Cái này là được rồi. Nói đi, tới tìm ta đến cùng có chuyện gì? Thả ta rời đi nơi này. Hao Thiên Khuyển đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi hẳn phải biết, coi như ta thả ngươi rời đi cái này cầm tù ngươi lồng giam, ngươi cũng không trở về được địa cầu đi. Bạch Phong nghe được Hao Thiên Khuyển mà nói về sau, trực tiếp hỏi. Hao Thiên Khuyển nhìn chằm chằm Bạch Phong nói. Ta đích xác không thể quay về, nhưng ngươi có thể giúp ta. Bảo Linh, nếu như ta muốn đem cái này Hao Thiên Khuyển đưa về tới địa cầu, cần tiêu hao bao nhiêu bảo điểm? Bạch Phong nghe được Hao Thiên Khuyển mà nói về sau, trực tiếp đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh nghe xong, hiếu kỳ nói, chủ nhân, ngươi chừng nào thì như thế có thiện tâm, người ta để ngươi giúp, ngươi liền chuẩn bị giúp. Ai nói ta đã quyết định muốn giúp nó, đưa nó trở lại địa cầu? Ta bất quá là hiếu kỳ, hỏi một chút giá mà thôi. Bạch Phong nghe được Bảo Linh mà nói về sau, nói thẳng, chủ nhân, đã điều tra xong, nếu như ngươi muốn đưa cái này Hao Thiên Khuyển trở lại địa cầu, bằng vào hồn thiên bốn châu bảo điểm, cần 1.000 tỷ bảo điểm. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, không nói thêm gì nữa. Thẩm tra sau đó, trực tiếp đem giá cả nói cho Bạch Phong. Ha ha, Bạch Phong nghe được 1.000 tỷ về sau, trực tiếp khóe miệng co giật cười lớn lên, trong lòng mắng to, quá mẹ nó đắt đi, vậy mà cần 1.000 tỷ, ta hiện tại xem như giàu nhất có lúc cũng mới hơn 100 tỷ a. Chủ nhân, kỳ thật cũng không coi vào đâu, nếu như ngươi đem cái này hơn 100 tỷ đều đầu nhập biến dị tụ bảo bồn bên trong, tùy tiện lật cái gấp 10 lần là đủ rồi. Bảo Linh trêu chọc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Phi, Bạch Phong nghe được Bảo Linh mà nói về sau, trực tiếp xì một tiếng khinh miệt nói. Cái kia biến dị tụ bảo bồn, đừng nhìn ta hiện tại kiếm lời, ta luôn cảm giác đồ chơi kia cũng là hố. Một khi ta trầm mê không cách nào tự kềm chế, trực tiếp hố ta một thanh lớn, ta tự sát tâm sợ là đều sẽ có. Hao Thiên Khuyển, ta đích xác có đưa ngươi trở lại địa cầu năng lực, bất quá, giá quá lớn, ta dựa vào cái gì giúp ngươi chứ? Bạch Phong lúc này nhìn về phía Hao Thiên Khuyển, trực tiếp hỏi, cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Hao Thiên Khuyển nghe được Bạch Phong mà nói về sau, dùng hết sức chăm chú ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Phong nói, chỉ cần ngươi giúp ta, bên ngoài chuôi này hiên viên kiếm liền là của ngươi. Chuôi này là giả đi. Nói thật, hiên viên kiếm chính là thượng cổ một trong thập đại thần khí, có thể ở trên thân thể ngươi? Không thể nào. Bạch Phong sau khi nghe được, dùng một loại ánh mắt hài hước nhìn lấy Hao Thiên Khuyển nói ra. Hao Thiên Khuyển nghe xong, nhìn lấy Bạch Phong nói, ta lúc đầu bị Hình Thiên Vũ bắt lấy, thì thừa một món đồ như vậy Ngụy Tiên kiếm. Chỉ cần ngươi giúp ta, tiễn ta về đi, nhân tình này ta tuyệt đối sẽ nhớ. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ để nhị lang thần cho ngươi đầy đủ chỗ tốt. Dạng này tổng được rồi. Bảo Linh, cái này Hao Thiên Khuyển thật sự là có ý tứ, vậy mà mở cho ta một cái ngân phiếu khống. Bạch Phong sau khi nghe xong, trực tiếp cười đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nhắc nhở, chủ nhân, bên ngoài chuôi này Ngụy Tiên kiếm nếu để cho hệ thống thu về, có thể đổi lấy hồn thiên bốn châu vị diện 3.000 tỷ bảo điểm. Hả? Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, biểu hiện sững sờ, sau đó trực tiếp kinh hãi trừng lớn hai mắt, thanh âm có chút run rẩy hỏi, "Bạo Linh, ngươi vừa mới nói cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?" "Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"